Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 tứ đẳng phân nội khí. Kiếm thủ đến, truyền đạt chỉ lệnh sau, X9500 nhìn chằm chằm Tô Sắc Vi, tiểu gia hòa, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lộn xộn, đứng ở bên cạnh, xem thật kỹ, thẻ màu vàng phá nát sau. Hiện thân áo xám kiếm thánh, tựa hồ không có tự chủ ý chí, được chỉ lệnh sau, lập tức hành động lên, hắn hai chân phát lực, thân hình bùng lên, một cái hô hấp công phu, liền đi tới Chu Hàm Dịch cùng bên người Vạn Hải Hào. Trường kiếm trong tay luân múa, dường như rắn bạc nhảy chuyền, bạch, bạch, bạch, ánh kiếm mãnh liệt, mỗi kiếm chém ra, tất có máu thịt tung tóe. Tên này áo xám kiếm thánh hoàn mỹ lý giải X9500 chỉ lệnh. Đồng thời Hào không bớt quán triệt chứng thực. Vạn Hải Hào hiện tại là nửa tàn phế trạng thái. Căn bản không có cách nào phản kháng. Mà Chu Hàm Dịch, hắn gắt gao nắm chặt trong tay tám mặt hán kiếm. Cố gắng mở to hai mắt. Thử nghiệm phản kích. Bi ai chính là, Chu Hàm Dịch rất nhanh phát hiện. Chính mình kiếm. Căn bản không đụng tới áo xám kiếm thánh quái lạ trường kiếm. Hai người lại như là ở từng người đánh từng người một dạng. Chỉ có điều, hắn mỗi một kiếm đâm ra, đều rơi ở trong không khí. Không có bất luận cái gì chiến công. Mà áo xám kiếm thánh, nhưng là mỗi lần ra chiêu, nhất định thấy máu mà quay về. Tu luyện thất toàn kiếm đạo hắn, tuy rằng chỉ có nội khí tam đoạn cấp độ. Nhưng liền tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng mà nói, cũng không có bị đối phương kéo ra quá to lớn chênh lệch. Chân chính chênh lệch ở kiếm kỹ phương diện, Chu Hàm Dịch ở áo xám trước mặt kiếm thánh, mỗi một chiêu thức đều bị thấm nhuần, một luồng cảm giác vô lực đem hắn mạnh mẽ chiếm lấy, để hắn hầu như không thể hô hấp, từng khối da rẻ cùng huyết nhục, từ Chu Hàm Dịch cùng trên người Vạn Hải Hào thoát ly. Nồng nặc mùi máu tanh, từ từ tản mát ra, để người trong dạ dày một trận bốc lên. Chu Hàm Dịch học ngoan rồi, hắn không có lại tùy ý ra chiêu, mà là cầm thật chặt chử vũ kiếm, chịu đựng lăng trì thống khổ, chặt chẽ tập trung áo xám động tác của kiếm thánh, nỗ lực tìm được sơ hở của đối phương. Đáng buồn chính là, bị chém hơn 20 kiếm sau. Chu Hàm Dịch vẫn cứ không có ở trên người đối phương phát hiện bất luận cái gì kẽ hở. Chỉ ít, lấy hắn hiện tại trình độ, không tìm được áo xám kiếm thánh ra chiêu lúc kẽ hở. Đối phương mỗi một lần ra tay, cũng giống như là người bình thường đang hô hấp, bước đi một dạng, phảng phất là bản năng của thân thể cùng bắp thịt ký ức. Cực kỳ tự nhiên, thậm chí... Áo xám kiếm thánh là ở Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào ở giữa thay phiên xuất kiếm. Căn bản không có đem hắn coi là đối thủ. Này không thể xưng là chiến đấu. Hẳn là tính làm nhục nhã. Chu Hàm Dịch nắm chặt chử vũ kiếm hai tay bên trên. Huyết nhục bị một từng đạo ánh kiếm chóc ra. Từ từ lộ ra bạch cốt. Kịch liệt cảm giác đau. Để hắn kém chút liền muốn buông ra cầm kiếm tay. Hắn hầu như đem răng thép cắn nát. Chử vũ kiếm là Chu Hàm Dịch tính mạng tương giao linh kiếm. Ở trong mắt hắn, tuyệt không chỉ là một thanh vũ khí, càng là gánh chịu hắn giấc mơ cùng dã tâm đồng bọn. Không thể thả tay, tuyệt đối, không thể thả tay. Bướng bỉnh Chu Hàm Dịch, trong tròng mắt chảy rộng tơ máu. Hắn thở hổn hển, cầm thật chặt tám mặt hán kiếm, ngoan cố đỉnh ở trước người Vạn Hải Hào, nỗ lực nhiều đỡ mấy kiếm. Đáng tiếc, hắn nỗ lực cùng thử nghiệm, không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là cái gọi là thất toàn kiếm đạo sao? Tiến vào xem cuộc vui trạng thái X9500 bỗng nhiên châm biếm lên. Ta còn tưởng rằng là cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống một dạng cao cấp thần bí học lực. Lượng, không nghĩ tới cũng chính là trình độ loại này mà thôi. Cười khẽ hai tiếng sau, hắn nghiêng đầu đi. Nhìn về phía cách đó không xa đang cố gắng điều chỉnh khí tức. Khôi phục thể năng Tô Sắc Vi. Lấy tính cách của ngươi mô hình đến nhìn. Vào lúc này, ngươi không nên là hiện ở phản ứng như thế này mới đúng. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi đến tột cùng ở chờ cái gì? Tô Sắc Vi cũng không nói lời nào, chỉ là phân ra một ít tinh lực, đi quan sát tên kia thân hình cao lớn áo xám kiếm thánh. Quang từ bề ngoài tới nhìn, đối phương tướng mạo phổ thông, lại so với Lâm Cầu Bại càng gần gũi địa cầu nhân loại một ít. Tóc của người này hiện ra màu đen tím, màu da trắng xám, hai con mắt thuần đen. Không cẩn thận quan sát phân chia lời nói, khả năng đều phải đem hắn xem là rất ít tắm nắng châu Á người. Gặp Tô Sắc Vi không trả lời, X9500 cũng không nhụt chí, nói tiếp lời nhảm. Địa cầu văn minh tuy rằng cấp thấp, nhưng có vài thứ ta rất yêu thích. Nói tới chỗ này, hắn rung đùi đắc ý trầm giọng tụng nói, chóc đắc kim tinh cố mệnh cơ, nhật hồn đông bạn nguyệt hoa tây, vu trung luyện tựu trường sinh dược, phục liễu hoàn đồng thiên địa tề. Ở X9500 trong mắt, Tô Sắc Vi, Mã Nhiên, Matt Graver ba người này, chính là hắn luyện thành trường sinh dược dược liệu. Vững chắc mệnh cơ kim tinh, chỉ là hiện tại còn chưa đủ thành thục mà thôi. Đối phương phải chăng có thể nghe hiểu hắn tiềm tàng ở trong giọng nói thâm ý? Đều không quan trọng, X9500 liền làm đây là đang lầm bầm lầu bầu rồi. Hấp thu quá nhiều phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân tâm tư tinh túy sau, hắn thường thường sẽ xuất hiện loại này cảm tính áp chế lý tính tình hình. Đây chỉ là không ảnh hưởng toàn cục thói xấu vặt mà thôi. Cùng tăng trưởng tuổi thọ so ra, loại này khuyết điểm, X9500 căn bản không để vào mắt. Tô Sắc Vi, không ra tay nữa lời nói, ngươi hai cái chiến hữu liền muốn chảy máu mà chết rồi. Ta nói, chấm ngoặc kép, X9500 nói được nửa câu, liền ngậm miệng lại, cũng không phải là bởi vì có người đối với hắn phát động công kích. Mà là bởi vì, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng khí thế kinh khủng trường, ở trong chớp mắt, nhét đầy ở bên trong trời đất, để hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Áo xám kiếm thánh, giờ khắc này cũng đình chỉ lăng trì chu hàm dịch cùng vạn hải hào động tác của hai người. Không phải là bởi vì hắn nghĩ ngừng tay, mà là bởi vì, kiếm của hắn, bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi. Đó là một tên tóc tím huyết mâu, tuấn tú phi phàm cổ trang thanh niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, X9500 há miệng, muốn nói điểm gì, lại không biết nên làm sao biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Này không khoa học, hắn đương nhiên biết, người này chính là đến từ thương minh tinh thất toàn kiếm thủ Lâm Cầu Bại. Có thể vấn đề ở chỗ, Lâm Cầu Bại không phải là không có thân thể sao? Hắn không phải chỉ còn dư lại tàn hồn sao? Giống loại này liền thân thể đều không có ra hỏa. Dựa vào cái gì có thể nắm kiếm thánh vũ khí? Phế liệu chính là phế liệu. Lâm Cầu Bại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy lập lòe hàn quang trường kiếm, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía Vạn Hải Hào. Ta đối kỳ vọng của ngươi vẫn là quá cao hơn một chút. Nói chuyện, hắn chậm rãi buông tay ra. Áo xám kiếm thánh bóng dáng bùng lên, đột nhiên kéo dài khoảng cách, xuất hiện tại 30 mét có hơn. Vầng trán trói chặt, như gặp đại địch, X9500 đứng ở kiếm thánh cùng Lâm Cầu Bại ở giữa. Có chút hoài nghi nhân sinh, kiếm thánh bị hắn làm thành thẻ. 50 năm rồi, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống này. Lâm Cầu Bại không có phản ứng X9500. Tầm mắt của hắn xẹt qua Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hai người. Môi mỏng bên trong nhảy ra một chữ đến. Càng, Vạn Hải Hào cùng trên người Chu Hàm Dịch rất nhiều vết thương nhỏ. Trong chớp mắt, toàn bộ hợp lại, tuy rằng hai người cũng không có lập tức khôi phục toàn bộ hành động lực, nhưng cũng không chảy máu nữa. Tiêu hao thể năng, bị một nguồn sức mạnh vô hình bổ sung lên. Kiếm thủ, cảm tạ, sư phụ. Không quản là gắng chịu nhục Vạn Hải Hào, cũng hoặc là oan ức đến nhanh khóc thành tiếng Chu Hàm Dịch, đều bị Lâm Cầu Bại triệt để không nhìn. Hắn liếc chéo Tô Sắc Vi, ngữ khí hờ hững, ta chỉ giết sinh, không cứu người. Vừa nãy là dùng Mã Nhiên cho nội khí, muốn tạ lời nói, không muốn tìm lộn người. Sau khi trở về tạ hắn là tốt rồi. Tô Sắc Vi trừng mắt nhìn, trong đầu linh quang lóe lên. Rõ ràng, Mã Nhiên ở trước khi lên đường, liền đem toàn bộ nội khí chia làm 4 phần, ký gửi ở trên người mọi người. Đến đây, kia 4 phần nội lực, tất cả đều phát huy ra trọng yếu tác dụng. Lâm Cầu Bại hai con mắt đóng chặt, thản nhiên nói, trước khi lên đường, ta cùng Mã Nhiên làm một cái giao dịch. Ta đáp ứng hắn, sẽ để 3 người các ngươi sống sót trở về. Nói tất, Lâm Cầu Bại chậm rãi mở hai con mắt. Tầm mắt của hắn rơi ở phía xa áo xám trên người kiếm thánh. Mái tóc dài màu tím theo gió phiêu dung. Một vệt sắc mặt vui mừng ở huyết mâu bên trong sao mở. Bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, là hắn lo xa rồi. Gặp phải loại này thú vị đá mài kiếm. Coi như không có hứa hẹn, ta cũng sẽ xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.